Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, giờ này như thường lệ là 9:30 sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, nhằm 8:30 tối giờ Việt Nam. Quý đại chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 41. Bữa nay thì chúng tôi cố gắng chia sẻ ba cái vấn đề quan trọng trong cái phẩm định tuệ của kinh Pháp Bảo Đàm. Đó là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Sở dĩ cứ mổ xẻ cái vấn đề này hoài là tại vì nó rất là quan trọng, mà đây là cái truyền thống gọi là Tổ Sư Thiền, hay còn gọi là Thiền Đông Độ. Thì trải dài hơn 1.000 năm cho đến tận ngày nay, nghĩa là từ thời Lục Tổ Huệ Năng cho tới bây giờ là 1.400 năm. Thì từ 1.400 năm cho tới bây giờ thì coi như là cái thiền mà Lục Tổ Huệ Năng giáo hóa cho đồ chúng, để rồi nó đẻ ra gọi là năm nhà bảy bảy tông, nghĩa là ngũ gia tông phái, nhưng mà nó đủ ra là ngũ gia thất tông. Thì các vị biết là không ngoài cái ba cái vấn đề vô niệm, vô tướng và vô trụ, cho nên có nhiều vị hỏi chứ thiền nào là thiền của tổ sư, thiền nào là thiền của Phật. Thì thật ra không có cái nào riêng hết á, nhưng mà do tổ sư lại nói những cái văn tự thời bấy giờ và để minh chứng rõ, rồi sau này ấy, có những cái sự chia chẻ ra, rồi tự động rồi nói tôi theo thiền của tổ sư, tôi theo thiền của Như Lai thiền, của tiểu thừa thiền, của đại thừa thiền, của tổ sư thiền, thiền này thiền kia thiền nọ, thành ra cuối cùng là ra thiền đăng hết. Mà tôi thì nhỏ ha, cứ cứ nói theo cái kiểu cách của ngôn tự của tôi nói thì người ta lại cho là tôi nhỏ mà hỗn, chứ thật sự ra cuối cùng thật sự Phật cho tới các vị là đại tổ sư, người ta tu hành, ta kiến đạo, ta đắc đạo, ta chứng đạo, ta truyền đạo, ta không có phân biệt gì hết trơn. Còn cái người mà mình ngày nay là không có kiến, không có đắc gì, kiến không có, lấy đâu đắc, lấy đâu chứng. Cho nên vậy phân biệt để rồi nó chia ra những cái này kia nọ. Nhưng bây giờ nay tôi trả lời thẳng đó là tổ sư thiền là ba cái điều mà tổ sư muốn nói để cho người đệ tử tu, đó là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Trong cái phẩm định huệ này, nhiều vị không có chịu nghiên cứu, không có thời giờ tìm tòi, không có thời giờ để nghe giảng, không có thời giờ đọc sách. Thành ra bị mấy ông thầy nó học ba mớ mà, học ba mớ, học lẳng nhẵng, học lại nhại, học từ chương á, rồi đem ra phân tích thiền này thiền Phật, thiền này thiền tổ sư, làm cho Phật tử rối tung lên. Thành ra tôi nói vậy đó để cho các vị biết là không có thiền nào khác thiền nào á, đã thiền là thiền, trừ ra thiến nó mới có thay đổi chứ còn thiền là nó từ từ cái samatha tama bát đề thiền na, nó có thiến thì nó mới thay đổi, là tại thiến là từ từ giới tính, từ cái gì đó gọi là ví dụ như mình nói hồi đó nó nói xiến heo đi, hay là xiến chó đi, mình nói xin lỗi, tôi xin lỗi cái gì cho dùng nhân từ nó hơi thô một chút, thì thay vì nó y nguyên như vậy, trời đất vũ trụ sanh ra nó là cái giống đực, tự nhiên mình không muốn cho nó truyền giống nữa, cái mình thiến nó, thành ra nó không có nó đi ngược lại vũ trụ trời đất. Cái giống thì nó phải có thay đổi tâm tánh. Thí dụ cho con heo mà để nó trúng là con heo đực á, thì đừng có thiến nó, thì nó lớn lên nó thành con heo nọc thì nó mạnh mẽ. Còn heo mà bây giờ thiến nó rồi, thành ra nó coi như nó sao á, nó không có bây giờ thiến nó rồi đâu còn gì để nó nói giống đâu. Cho nên con heo giờ biết kêu heo gì nữa, được không được mà cái nó cái heo cái heo nái thì còn đẻ, còn heo đực mà thiến nó rồi, cũng như chó đực hay là mèo đực sợ nó đẻ tùm lum cho nên thiến nó rồi, thì coi như nó mới ấy là. Còn chữ thiền là không có gì mà khác đó. Tôi biết là khẳng định điều này á, là làm cho nhiều người là coi như là khó chịu á. Tôi là thiền, thiền của tổ sư à, tôi là thiền của Như Lai à, tôi là tiểu thừa thiền à, tôi là đại thừa thiền à. Cho nên á, tôi nói thành ra tôi nói các huynh đệ nghe ai mà chấp nhận mà nghe theo tôi là phải chuẩn bị cái tinh thần gọi là phải bồ đề tâm kiên cố mới được. Chứ thôi là nó quýnh cơ bằng, nó quýnh đông, quýnh tây, quýnh bắc, quýnh cho tan đàn rẽ nghé hết á. Mà tan đàn rẽ nghé lỗ lã là quý vị lỗ thôi, chứ tôi giờ chẳng có lỗ khỉ khô gì hết. Bây giờ nói thiệt lòng nè, lỗ là các vị lỗ chứ tôi không có lỗ. Các vị mà không có nghe được những cái trực chỉ, những cái liễu nghĩa, những cái giáo lý thật, chân lý thật thì các vị lỗ chứ tôi đâu có lỗ đâu. Nhưng mà tôi có lỗ là ví dụ như giờ Phật tử đang quý mình, bây giờ họ nghe ta đánh phá quá đó, ông thầy này cũng xấu quá cho nên rồi thôi thì thấy buồn. Thay vì họ quý mình lâu lâu họ gửi cúng dường mình củ khoai, trái cà, trái bắp, bây giờ họ không quý nữa thì thôi lỗ vậy đó. Mà mấy cái thứ vật chất cái lỗ nó nhầm nhò gì đối với người tu hành. Người tu hành biết ăn mặc ở ngũ uỷ có bao nhiêu, thậm chí xưa mấy thời người xưa thôi chứ đừng nói thời mấy vị tổ, ta ăn mặc ở ngũ uỷ ta hết sức là thường tại. Mình tại xã hội văn minh cho nên ăn phải cần ăn thế này thế kia, mặc phải cần mặc kiểu này kiểu nọ, ỉ phải cần có nhà vệ sinh, nhà bedroom rồi kia. Chứ còn thật sự từ xưa ăn thì cứ hai lá cây, lá rau tập tàn, cái luộc, cái nấu canh ăn, lấy cái đậu bắp, cà chua bỏ vô nồi xịt, để miếng muối vô, nước xì dầu vô kho, rồi hái trái mướp xào canh vân vân, vậy đâu có cầu kỳ. Bây giờ xã hội văn minh con người ăn nó cầu kỳ, cho nên nó càng văn minh thì con người nó càng rắc rối. Rồi ăn rồi mặc cũng vậy, xưa cứ lấy vải đó khâu nhiếp vô mặc thôi, chứ đâu có vụ mà ngày nay phải may áo theo kiểu Đài Loan, may áo theo kiểu Nhật Bản, may áo theo phải thế này thế kia, xẻ tà, nối tai. Trời, giờ mỗi lần mà tôi may đồ cái mấy ông Phật tử, mấy ông mà may đồ hỏi chứ thầy may theo kiểu Đài Loan hay là kiểu Việt Nam, thầy may theo có nhấn hay không nhấn, thầy may có nối tai hay là không nối tai, thầy may luôn hay là đạp chỉ. Tôi nói cái gì cũng được, miễn sao mà đừng có sách tới sách luôn. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ nghe đó là mình có cái tôi cũng nói thiệt là tại vì cái bả vai tôi nói vậy nè. Nó chắc là nó cũng là kiếp nào đó có làm rùa rồi. Làm rùa rồi cho nên kiếp này cái vai nó nhô lên chút. Giống như gần như không khéo nhìn phía xa tôi nó giống như lưng gù vậy. Chứ thật sự không có gù à, nhỏ lớn không có gù à. Thành ra may đồ cho nên phải cắt cái phía sau này cho nó thoáng chút, chứ nếu không biết là cắt sát vô là nó ôm mặt nó sách coi nó kỳ, rồi sách tới sách lui coi nó kỳ. Cho nên tôi nói chứ xấu xí chứ, ta nói thà áo rách khéo vá hơn lành dụng mai à. Áo rách khéo vá hơn lành dụng mai. Còn học đạo các vị cũng vậy, nó cũng đừng có sợ ông thầy đâu xấu xa gì chứ. Cứ căn cứ ngoài đời áo rách khéo vá hơn lành dụng mai. Mấy ông thầy mà bị xấu xa, bị ổi, bị dồn dập rồi đó, Rồi người ta khi mà ta quay đầu, ta hết lòng với cái chánh pháp, mà ta có cái tâm người ta, cho nên ta nói thẳng nó thật lắm. Còn mấy ông mà nó mũ Mỹ, thế giờ ta nói mũ Mỹ, nó trộn mũ đĩ không hay. Nó ù, dắt cái lưu chạy gì đó. Đừng có dội đánh giá con người qua mặt bên ngoài như vậy. Mà bữa nay học cái bài này là tôi nhắc trở lại một lần nữa là cái vấn đề mà thiền đây nè. Không có thiền nào của riêng thiền nào á. Tất cả chữ thiền là phải đi qua ba bước là Samatha, Tamabakdhe, thiền na. Samatha là chỉ, Tamabakdhe là quán và đi tới rồi là thiền. Như vậy thì bữa nay cái thiền này là thiền của tổ sư mà các vị tự chia sẻ ra thì tôi cũng phải dùng theo cái danh từ của các vị gọi là thiền đông độ hay là thiền của tổ sư. Do Lục Tổ Huệ Năng mà thật sự là hồi xưa ai cũng nghe là Lục Tổ Huệ Năng là người dốt. Vậy đó mà hiện bây giờ tất cả gọi là ngũ gia thất tông nó đều là lấy từ cái gốc này hết trơn, đều từ lấy cái thiền đông độ này hết, thì có phải là người dốt thì không, hay là dốt cái gì, dốt ra làm sao, dốt không biết chữ chứ gọi là dốt, dốt không biết chữ vậy chứ còn sống bằng cái lương tâm, cái đạo đức chưa phải là dốt. Có người học cao hiểu rộng nhưng mà trái với lương thường, trái với đạo lý, trái với con người, cái kiểu cách sống tiếp làm người, thì cái người đó học như vậy có gọi là bậc học giả không, trí giả không? Ngày nay càng học nhiều thì thật sự ra thì cũng có lắm người mưu mô xảo trá, lừa đảo giật quịch nhiều. Càng có cái mát cái nhãn nhiều chừng nào thì càng dễ mê hoặc quần chúng nhiều. Còn như tổ sư hồi xưa đâu có học hành nhiều đâu. Vì mà bắt nguồn từ ngũ gia thất tông là từ Lục Tổ Huệ Năng mà ra đó nghe. Thứ nhất là quy ngưỡng tông là do thiền sư gọi là quy sơn linh hữu và ngưỡng sơn huệ tịch. Đó thì quy sơn linh hữu là đệ tử của tổ, trên cháu nội của tổ là ngưỡng sơn huệ tịch. Đó là kêu bằng sư ông đó mà. Sư ông nội đó. Sư ông nội sư ông nội là có nghĩa là cái người đệ tử này là đệ tử của tổ thì kêu tổ là sư ông nội đó. Nhưng mà nói thôi chứ ba đời thôi, chứ rồi đời thứ tư rồi kêu sư ông cố, rồi đời thứ năm kêu gì kêu gì thì nói vậy thôi. Cũng như Đức Sư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là cả bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ cứ gọi ngài là Bổn Sư Thích Ca chứ đâu gọi là Bổn Sư ông Cố, ông Tặng, ông Sơ, ông Tổ, ông Sợ, ông Sẩm gì đâu. Cũng như ông trời cũng vậy, ông trời thì giờ đời ông Cố, ông Sơ, ông Sợ, ông Sẩm, Cao Tằng, Tỷ Khảo, Tử Tôn, Tằng Quyền gì đó, vân vân, là Cửu Quyền, Thất Tổ, bảy đời gì đó, mình nói bảy đời vậy thôi chứ còn dài dài. Thì cũng gọi ông trời chứ có gọi ông trời hay ông nội trời hay ông cố trời hay ông tăng trời hay ông khảo trời ông gì trời đâu, cũng ông trời. Chỉ mà ngày nay mình có nhiều khi mình cố chấp quá cho nên thôi. Thành ra tôi thấy rồi, cố chấp của các vị nào quý tôi thì gọi là thầy cũng được, gọi là sư cũng được, gọi là thượng tả cũng được. Thậm chí cái người nó ưa tôi, nó chửi tôi bằng thằng cũng có sao đâu. Vậy mà mình vì cố chấp mà mình khổ vì cái danh xưng đó. Nó cho nên mấy cái thằng mà nó không ưa tôi, nó vô nó chửi tôi, nó nói thằng thầy mập, thằng con heo có sao đâu. Kiểu như cái gánh mà nó binh vực cái thiền am bùm lai gì đó. Hồi đó tôi nói ra, tôi đâu có đụng tới nó, tôi chỉ nói về cái đạo tôi thôi. Mà nó tưởng đâu là tôi đụng tới cái gì của nó bên trong, tôi đâu biết gì bên trong đâu. Nhưng mà nó cũng vô nó chửi tôi, nó kêu rằng thằng heo không hay sao. Cũng có sao. Miễn mình lỡ mình có tên heo cũng chẳng có sao. Heo mà mình đừng có loạn lưng, mình đừng có làm những điều trái lương thường, trái đạo đức chẳng sao. Rồi thằng chó cũng có sao. Con chó nó trung thành với chủ nhà, con heo nó cũng vậy, nó ăn rồi nó ngủ, đâu có đi nhiều chuyện. Con heo nó có nhiều chuyện con chó trung thành chủ nhà có sao. Rồi thậm chí nó kêu thằng gì khác cũng không sao hết. Nếu mình hiểu rồi thì cái chỗ đây là cái chỗ tôi muốn nói là vô niệm, vô tướng và vô trụ luôn đó. Nói vậy thì vô đề kinh rồi đó. Như vậy thì nói về ngũ gia thất tông thì gồm có quy ngưỡng tông, lâm tế tông là do thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền, là tào động tông là do thiền sư Động Sơn Lương Giới và tào sơn bản tịch khai sáng, rồi vân môn tông là do thiền sư Vân Môn Văn Yển và đệ tử của ngài là Tiết Phong Nghĩa Toàn thành lập, rồi thứ năm là pháp nhãn tông là do thiền sư pháp nhãn Văn Ích thành lập. Đó, từ hai tông đó rồi mới chia thêm nữa thành ra hai nhánh nữa, đó là từ cái tông Lâm Tế đó, từ tông Lâm Tế mà chia ra làm hai nhánh là gì đó, chia ra hai nhánh do thì cho Thạch Xương Sở Viên là từ ngày Từ Minh á, ngày Từ Minh mới chia chia ra làm hai nhánh nữa, gồm có là Dương Kỳ Phái là do thiền sư Dương Kỳ Phương Phương Hội thành lập, rồi Hoàng Long Phái là do thiền sư Hoàng Long Huệ Nam thành lập. Đó mới chia ra làm gồm là bảy tông đó. Ngũ gia mà bảy tông, cho nên nó thật ra thường thường nó là Nam Mô Tây Thiên Tiền Tứ Thất Đông Độ Việt Nam Nhị Tam Lịch Đại Tổ Sư, ra là ngũ gia tông phái 28 đời cho tới 6 đời Nhị Tam là hà 6 đời của gì đó, Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Ngũ Gia Tông Phái gì đó, cái thàng vậy đó, giờ thàng vậy đó. Bây giờ bắt đầu huynh đệ mình học kỹ, bữa nay bữa nữa rồi chắc cũng phải là thứ năm bữa nữa nó mới hết cái chương này, tính bữa nay là cho nó xong nhưng mà không sao. Bữa nay mình học kỹ ba cái chữ đó ha, là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm. Cái chữ niệm mà người xưa họ viết đó thì các huynh đệ biết là ở trên nó chữ kim, ở dưới chữ tâm. Ở trên là chữ kim, ở dưới chữ tâm. Đó, có nghĩa là cái tâm mà an trú ngay hiện tại, chữ chữ kim là hiện tại mà. Còn kim là vàng khác nữa, còn kim này là kim này là hiện tại à. À, chữ kim này nè, dưới chữ tâm. Cho nên chữ niệm có nghĩa là đem cái tâm an trú một nơi. Bởi vì cái tâm phàm phu mình nó khốn khổ, là tại vì nó khốn khổ là vì nó không có chịu dừng ngay cái nơi điều kiện mình đang có, mà do cái tâm thức mình nó luôn chạy đi. Nó có cái này rồi nó nghĩ cái khác, cho nên ý thức luôn chạy khỏi tầm tay, cho nên đời sống mãi bất hạnh. Con người mình cứ hay lao về phía trước, ngỡ rằng ở phía trước cái chắc nó có gì đó nó tươi đẹp, nó sẵn sàng, nó trực chờ, nó đón mình. Ví dụ như có mấy ông đàn ông không có niệm, cho nên là có vợ ở nhà, dầu nó có cũ kỹ, nó có nhăn nheo, nó có chút xíu cũng đâu có sao không. Chê nó thấy má mày, tao thấy như như như như trời không có nắng, tao thấy má mày như vũ trụ không có mùa xuân, cho nên tao thấy đi ngang cái quán đèn mờ kia, tao thấy trời ơi có mấy cái em chân dài, ôi nó trắng trẻo đẹp làm sao đó, nó mặc quần khò lên khỏi đầu gối, còn má mày cứ bộ bà ba mặc cái quần dải đen thui vậy đó, rồi cứ mặc áo bà ba nó có khi nó nổi mục vậy đó, cho nên phải chạy lao về phía trước, để kia là hạnh phúc. Chứ đâu có quên rằng cơm nguội cá kho đó là hạnh phúc muôn đời của người dân Việt Nam nói chung, mà của con người biết đạo làm người nói tổng thể đâu. Người Việt Nam thì cơm nguội cá kho, còn cả thế giới này thì coi như là cũng không ngoài cái cơm nguội cá kho đó. mà cứ đi tìm cái món phở. Vì vậy mà nó khốn khổ. Nó khốn khổ mà không chẳng những khốn khổ cho mình, mà nó làm cho khốn khổ cho người tình mình, người ân mình, nghĩa mình. Trong khi người gọi là đầu ấp ra tay gối của mình đã coi như là hy sinh cho mình, ngồi chờ từng mâm cơm, đợi mình, lo cho mình từng bát nước, giặt cho mình từng manh quần tắm áo, rồi sanh con đẻ cái cho mình. Vậy mà mình bổn phận làm chồng vô ý vô sức, mình đem cái tâm mình nó không, nó trú đâu á, nó trú ở cô gái chân dài, quán đèn mờ, nó trú những cái nơi lập lè, đèn lập lè. Thế thì rồi cuối cùng là mang lấy hậu quả khổ đau, và chẳng những khổ đau mình khổ đau mà làm cho người thân của mình, vợ mình, con mình khổ đau. Cho nên đây là tôi nói về cái phương diện đàn ông với nhau nha. Thành ra tôi bây giờ nói xin đại huynh đệ là bây giờ tôi có một số học trò đệ tử là tuổi trẻ, cho nên tôi nhắc đây là tôi vừa nói đạo mà vừa dạy đời đó. Đó là trách nhiệm bổn phận của tôi phải nhắc như vậy đó. Mà để cho ai có như vậy thì quay đầu trở lại thì gọi là niệm là an trú tâm nơi những cảm thọ. Mình chấp nhận đi, chứ tại sao hồi xưa mình mới quen má nó, mình mới quen ẻm, sao mà ngày nào mình cũng không gặp không được, thậm chí mà ẻm lội ruộng, ẻm tát đìa mà thấy ẻm bùn dính mặt mình cũng thấy đẹp, thấy thơm. Mà sao bây giờ mình lại phủ phàng như vậy? Đó, cho nên mình thấy vậy thôi, mình biết rằng thôi, mình đã có những cái gì mình đã từng đeo đuổi và mình đã có, thì mình chấp nhận mình dừng lại đó đi. Dừng lại đó đi. Vì vậy mà niệm cái nghĩa thứ nhất là an trú một nơi. Ở đời con người lao về phía trước khổ thì ở đạo có vậy không? À, bây giờ tôi nói về phương diện đạo nè, cũng không khác gì ở đời. Hồi nào mình quyết chí mình bỏ cái nhà cha mẹ, mình bỏ cái quê hương xứ sở mình để đi tìm cái con đường đạo, để rằng nếu nói theo Nguyễn Du là mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng. Mình đâu có nghĩ là mình vô chùa để mình cầu giàu. Mình đâu có nghĩ là mình vô chùa để mình có chức này chức nọ đâu. Mình chỉ cần được cái cạo được cái tóc này, mặc được cái áo này là mình mừng lắm rồi. Là mình thấy mình coi như mình tròn cái ý nguyện của mình. Rồi mình cố gắng mình tu tập để mà gọi là năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nang tư nghì, hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sơ thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ chứ thiết nha. Đó là cái bài học đầu tiên mà mình được cạo mái tóc này. Để rồi cái bài học tiếp theo của Tổ Quy Sơn dạy đó là phù xuất gia giả phát túc sư phương tâm hình dị tục, thiệu long thanh chủng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân bạc tế tam hữu. Đó là cái mục đích, là bản hoài của người tu tập, chứ đâu có tu tập để dành cái ghế ngồi, để có cái chức quỷ viên này, quỷ viên nọ, thành viên kia. Tu hành mà làm cho có quỷ viên, có thành viên ở trong đó. Quỷ viên là còn rồi hỏi phải quỷ viên dự khuyết, rồi quỷ viên thường trực, rồi quỷ viên thường. Trời đã coi, trời Phật ơi. Quỷ viên có quỷ viên dự khuyết, tôi nói hoài đó. Mấy thầy tô mà có quỷ viên dự khuyết. Nghe cái danh từ nó ê chề, nó nhục nhã, nó thối tha làm sao á. Vậy mà ham lắm mà. Giới thiệu mà không giới thiệu quỷ viên dự khuyết, quỷ viên thường trực hay là quỷ viên gì đó là buồn lắm mà. Buồn lắm mà. Mà những cái thứ đó là ngày xưa Đức Phật còn cái gấp trăm ngàn lần cái thứ đó. Một vị hoàng thái tử muốn lên làm vua lúc nào không được, mà Đức Phật lại bỏ mà. bỏ rồi đàm miếng đó, nước đàm nước bọt bỏ khạc ra rồi, mà giờ để tử ngày nay đi tìm liếm lại, khum liếm lại, đi bằng hai đầu gối thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài khum liếm lại, đi tìm cho bằng được là sao? Như vậy thì chữ niệm của đạo Phật, tại sao các vị tu hành nó gì học ở đâu không học cho nó rõ mà cứ lao về phía trước? Cho nên khi mà sáu căn tiếp xúc sáu cảnh mà an trú thì tức khắc đi vào vô niệm như lục tổ nói. Cái niệm thứ hai, nghĩa của chữ niệm là an trú tâm nơi những cảm thọ. Hồi nãy là tâm an trú một nơi, rồi bây giờ tâm an trú nơi những cảm thọ. Chúng ta nghĩ cái trần đời, cái gì mà chưa biết tên, chưa từng gặp. Thí dụ như bây giờ mình, giờ cái thời buổi bây giờ dễ minh chứng lắm, về dễ dẫn chứng. Ví dụ bây giờ thời buổi giờ nó có cái chương trình gọi là tìm bạn bốn phương. Đó, đủ thứ chương trình bây giờ, tại truyền hình nào hay là báo chí hay là chương trình nào nó cũng hay có mở ra để nó kết nối tìm bạn bốn phương, hay là kết nối yêu thương, hay đi tìm nửa trái tim còn lại gì đó. Khi mình chưa gặp, mình chưa từng gặp, mình chưa biết tên, mình nghe cái người đứng trung gian giới thiệu thôi là mình trông ngóng, mình đợi chờ, mình hy vọng, hoặc là ta chưa có sức đầu lộ diện thế. Bởi vì tại vì mình chưa chưa chưa chưa chưa chứng kiến mà mắt thường, nhưng mà tới khi mà mình thấy dữ kiện, thấy hình ảnh, gặp gỡ, mình tao phùng rồi đó, mình được trong vòng mà vòng tay của mình rồi, thì mình lại hững hờ. Cho nên giống như những cái đứa trẻ thơ vậy đó, hồi nhỏ nó nằm nó khóc vậy, cái rồi bà ngoại bà nội cứ lấy cái khăn màu vàng màu xanh màu đỏ cứ rồi đưa rồi con dòm với con dòm với con, là nó mừng lên, nó mở tròn xe đôi mắt nó để nó nhìn cái khăn màu vàng màu đỏ được kia, mở mắt của nó như thiên thần. Còn khi cuộc đời nó con người mà khi nó lớn lên, nó va chạm nhận ra biết hết rồi đó, thì bây giờ đâu còn mở mắt tròn xe như thiên thần nữa, mà các vị thấy sao? Bây giờ mà nói là đưa cái gì ra nói đâu gạt được, chỉ có giờ chứ nói xin lỗi là chỉ có những người mà quá là tệ lậu thì chỉ có thấy đồng đô, thấy đô la mới mở mắt như thiên thần thôi, chứ còn giờ như tôi giờ có gì đâu gọi là thiên thần, nhưng mà thấy 100 đô cái là coi như là vẫn chớp chớp chớp chớp chớp chớp chớp à. Đó, vậy thì bây giờ cái niệm thứ hai là an trú tâm nơi cảm thọ. Cái niệm mà cao hơn một tầng nữa là thứ ba, đó là niệm là tự thân của ý thức, là tuệ giác, là tâm Phật sáng chói. Như vậy thì các vị tu hành tịnh độ, các vị cũng nên tìm hiểu cái chữ niệm như vậy đó, nó có ba nghĩa sâu xa như vậy đó. Thôi giờ không đụng tới chi, không không nói ít thì các vị mong hiểu nhiều. Không hiểu nhiều. Bây giờ tiếp theo, như vậy là cái chữ vô niệm, là các vị mà muốn hiểu vô niệm thì phải hiểu cho rồi cái chữ niệm là vậy nha. Niệm là vậy. Thì từ những cái niệm đó mình có từ những cái niệm, chữ niệm ban đầu mà rồi con người nó trở thành hữu niệm, con người trở thành tà niệm, hay là con người trở về cái chánh niệm, trở về cái vô niệm là do ý thức của mình hết. Thứ hai là vô tướng. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng. Như vậy thì vô tướng là tự thể của tâm. Hồi nãy các vị thấy không? Vô niệm làm tâm. Như vậy thì vô niệm rồi vô tướng là tự thể của tâm. Nếu bây giờ chúng ta nhìn kỹ trên trần đời này, cái gì có tướng á, chúng ta thấy được bằng mắt thường là cái đó nó gắn liền với niềm vui, với nỗi buồn, với bất an, với lo sợ, gọi là sanh diệt pháp. những cái câu tôi phân tích rất rõ vậy nghe các vị nha. Mà các vị mà học không được, là tôi giảng dày mà các vị mà không có tiếp thu được nữa thì thôi là coi như là chịu thua. Nhưng mà tôi biết những vị nào tiếp thu được thì thấy đã lắm, mà những vị nào nó không có duyên lành với mình rồi, có nói cỡ nào nó cũng không nghe, thấy đáng thương nhưng mà cũng không làm gì hơn được. Thôi thì duyên ai nấy gặp đi ha. Ai có duyên với tôi thì gặp tôi, vậy thì vậy thôi, duyên ai nó gặp, chứ còn tôi không có kỳ vọng chi mà có tín đồ cho đông. Nhiêu đây là đã mãn nguyện. Tưởng là không có người nào, chứ còn có nhiêu đây là cũng mãn nguyện rồi. Rồi mỗi ngày thấy các em nó bỏ ra các cái trang YouTuber nữa, mỗi ngày tôi cộng mà trung bình 4-5 ngàn người coi là tôi cũng mãn nguyện à. Không hề biết cái gì mà tôi chỉ ra cho tôi coi thử tôi cũng vui. Nhưng ngày hôm qua thấy cái trang YouTube mà của đạo hữu Thiện Thông mà giờ lấy cái tên là Thích Thiện Tài đó, bị nó chửi tôi quá cho nên lấy luôn cái tên tôi luôn. Chứ tôi cũng thông báo một lần nữa là trang đó không phải của tôi nghe. Có nhiều vị tưởng đó của tôi rồi vô comment này cũng đã sẵn đây cũng nói đề nghị với đạo hữu Thiện Thông là làm ơn trả lời nó tới nhiện chút. Thấy bữa đó có trả lời, ai hỏi gì đó trả lời có một chữ nó đơn lẻ quá, coi chừng ta hiểu lầm. À, phải trả lời phải cung kính, dầu là cái gì cũng phải dạ thưa hay dạ vâng được. Thấy không? Thấy mấy anh YouTuber ảnh rất là lịch sự. Dạ vâng ạ. Thấy ta lịch sự vậy mà còn chưa chửi, ta còn chê ta nói chuyện rất là ngọt ngào, rất là lịch sự. Mình không có trả lời trọc lóc như vậy. Thấy ai hỏi gì đó là tội nghiệp ông Thiện Thông, ông trả lời không chữ vậy à. Phải trả lời lịch sự. Dạ trang này là của học trò ha, đệ tử thầy Thiện Tài. Dạ, xin các vị quan hỷ giờ kết nối với thầy gì đó. Còn trả lời không tiếng vậy cái ta tưởng đâu tôi nữa, tội nghiệp rồi, hiểu nhầm. Hoặc là không trả lời, hoặc trả lời tế nhị, hoặc là chuyển qua cho tôi, rồi tôi có cái nào đáng trả lời, tôi trả lời. Ta rất là sự, dạ vâng ạ, coi như là dạ, ta chào hết mọi người, ta có lịch sự vậy đó. Nên có người mình đó, trở lại vấn đề đó, phàm ở đời này cái gì có tướng á, thì nó đi liền với niềm vui, nỗi buồn, bất an, lo sợ, gọi là sanh diệt pháp. Ví dụ như chúng ta gặp cái gì đó mà cái tướng xấu xí, chúng ta không vừa lòng, thì chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu. Gặp cái người mà không ưa, ta nói thế gian, ta nói cái thứ không ưa nó cứ nó đưa tới. Cái người mà mình không có muốn nghe đó thì họ nói hoài, các vị để ý nghe tôi nói đây, tôi nói xin lỗi, tôi xin cáo lỗi trước, các vị đừng có hiểu lầm nghe. Này tôi thí dụ thôi chứ tôi không có nói ai à nghe. Đó cái người mà mình khó chịu là cứ gọi mình hoài. Cái người mà mình muốn người ta gọi cho mình thì không ai, ít gọi lắm, hoặc gọi nói chuyện trọc lóc 2-3 câu à. Còn trời ơi có nhiều người gọi ông nội ơi, cứ gọi hoài, cứ tỉ tê hoài, cứ tê tái hoài mà mình đang làm, hoặc mình đang bận cái chuyện gì đó mà mình không trả lời thì ái ngại là e dè. Cho nên tôi nói riết thì chắc là tôi cô đơn thiệt rồi ha. Các vị đừng có buồn nghe, không có tôi không có nói các vị nghe, ý tôi nói vậy đó. Chứ các vị đừng buồn nói giờ chết cha rồi mình gọi ổng không biết mình có thành phần đó không, rồi ổng việc ổng chửi đây rồi sao dám gọi nó không có, đừng nghĩ. Quý vị tập bỏ cái bản ngã đi. Đừng có nghĩ rằng thầy đó không nói mình. Tại trên này nó cũng đọc lắm mà có nhiều người cứ nghe rồi tự động nói vậy đâu, thầy không nói mình nó cái rồi tự ái dồn dập rồi nhiều lắm. Nhiều lắm chứ còn nếu mà tôi mà không nhờ mấy người tự ái đó nha, là bây giờ các vị mới không có đường mà chen vào diễn đàn này đâu. Nhờ tự ái dồn dập, tự nhiên có cô đó à, tôi đâu có biết là cổ bị sao chậm. Tôi đâu có biết là cô đó thích hàng ngày là phải đánh bao nhiêu lớp phấn, xoa bao nhiêu lớp xoang đâu. Xoa bao nhiêu lớp xoang tôi đâu biết. Tôi chỉ nói là con người đẹp đó là nhờ cái tâm tướng gì đó thôi. Tôi nói vậy tự động, tự ái nói, trời ơi mình ta sao mà ông cũng chửi mình nữa. Ông nội đó tôi chửi, từng nào tôi kêu tên ngay người nào đó ra tôi nói đó. thì các vị nói là thầy sao thầy kêu tên con trên diễn đàn, bạn bè con đang nghe con mất mặt, còn tôi đâu có kêu tên ai đâu, có kêu tên là kêu khen chứ đâu kêu tên là kêu chê đâu. Mà tự động rồi các vị có tịch thì các vị rụng rịch, trời ơi nó khổ tội nghiệp tôi chứ, tôi đâu phải thần thánh gì đâu mà tôi biết hết cái tâm sinh lý của Phật tử mà tôi giảng cho hài lòng hết được. Tôi nói mà lỡ có trúng ai, có trúng, có ghẻ né rùi được có giận. Cho nên tôi nói thiệt giận nhiều lắm, tách thiền sang bến khác nhiều dữ lắm. Mà thôi cũng cảm ơn đi. Chứ mấy người vậy rồi đó, không giận trước thì cũng giận sau à. Bởi vì nghe cách giảng của tôi là không sớm một trời à. Cho nên các vị nghĩ cái gì trong cuộc đời này có tướng là có đau khổ đi liền, có phiền não, có vui buồn, có bất an, có lo sợ. Rồi cái tướng xấu là mình khó chịu đã đành rồi, bây giờ tướng tốt. Trời ơi, tướng tốt thì cứ phái trông ngóng cho người ta gọi cho mình, hoặc là nghe cái giọng nào hiền, nhất là cái giọng cô gái Huệ ha. Cô gái Huệ đó coi như là nó ngọt ngào, nó nhẹ nhàng, là cứ thích người ta gọi mình. Tôi không có ngạo nha. Đó. Còn miền Nam mà nói chuyện trọc lóc hả? Thành ra đó, mấy ông thầy ở miền Nam á, thì thường hay chết vì các cô gái Bắc. À, nó đầu nguồn cái thượng nguồn, còn cái miền mà nửa nửa Nam á, thì nó bị chết vì nửa nửa Trung. Cho nên mấy ông thầy miền Nam mình á, coi như tu từ nhỏ lớn mà không khéo cái bị cái mấy cô gái Bắc đấy nó. Nó kính thầy, nó bạch thầy, nó bẩm thầy, nó thưa thầy, cái là thầy tê liệt từng lỗ chân lông. Cho nên mấy thầy mà miền Nam mà tu từ nhỏ tới lớn tới 70 tuổi chưa chắc nghe, chưa chắc à, càng thiền sư nó càng vuốt càng tê liệt nghe. Chứ đừng có tưởng đâu nó để yên à. Như tôi cũng chưa chắc à, nhưng mà điều tôi cũng may là tôi tuyên bố ai hốt tôi được hốt, cho nên không ai dám hốt. Chứ mà không, bởi vì tôi về ai hốt được hốt đi. Chứ còn mà mình trốn chạy là nó dính à, thà đừng trốn, đừng trốn. Cứ lòi ra đi cho nó thấy nó chê xấu. Chứ còn mấy ông thầy mà tôi mà mũ Mỹ gặp mấy ông thầy mà mấy ông quầy thượng mà được gọi là thiền sư rồi đó, nó vuốt là dính à. Nó vuốt là lúc đó là nhập đại định. Mà mấy ông miền Nam thì phải các cô gái Bắc. Các vị nhìn kỹ coi, tôi nhìn không sai. Nó cài hết, nó cấm cố vô hết. Nó vuốt tê liệt hết. Nó vuốt coi như nhập đại định hết. Nên tôi nói các huynh đệ nó khó lắm chứ phải tu hành là dễ, tuy rằng giảng nghe nó dễ ạ kìa đó, nhưng mà thật sự nó vô cùng khó khăn. Cho nên trở lại vấn đề á, chúng ta cứ có bệnh là chúng ta nhìn cái tướng, có bệnh là chúng ta hay nhìn cái tướng, là suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong tâm thức, rồi chuốc lấy phiền muộn, chuốc lấy đau khổ, chuốc lấy bất an. Nếu như mà ta không có tiếng nói của vọng thức thì làm gì có khổ đau. Thật sự các vị biết cái người mà càng ít nói là cái người càng nói nhiều trong tâm thức. Còn như tôi vậy, nói trên trời trên đất đó bla bla trên tâm thức tôi, thật sự ra dĩ nhiên có suy nghĩ mới có nói. Nhưng mà bởi vì suy nghĩ nhiều nói ra hết nhiều rồi, thành ra đâu cần có lúc không cần đâu cần suy nghĩ. Ví dụ bây giờ tôi đang giảng thì tôi mới suy nghĩ để tôi nói. Còn ví dụ giảng xong rồi mà thấy bộ nội rồi nó thiệt rồi, giống như con chó sủa mà le lưỡi rồi thì còn cần gì suy nghĩ chi nữa. Nên đi kiếm này kiếm kia ăn, kiếm này kiếm kia ngồi giống, kiếm này kiếm kia uống cho nó khỏe chứ nghĩ chi. Còn ngược lại cái người ít nói là cái người càng suy nghĩ. Các vị đừng có tưởng đâu người câm người ta không nói là có nghĩa là ta không có tiếng nói trong tư tưởng sao. Trời ơi, mấy người mà không nói chuyện được, mấy người đó càng nói thầm thì nói còn dữ dằn ở trong tư tưởng nữa cơ. Cho nên cái gì mà có tướng là bị lệ thuộc theo, là phải bị lệ thuộc theo không gian và phải sanh diệt theo sự mất còn của thời gian. Phàm phu có chấp tướng nên cho là mình ngon, đời sống của con người có khi thua cây gỗ. Như tôi thấy ở Mỹ này đó, các vị biết có một cái những cái khu rừng quốc gia đó, có những cây nó sống hơn 3.000 năm. Các vị ở Mỹ này các vị có từng tới đó chưa? Chứ tôi thì nghe nói chứ thật sự chưa từng tới. Có những cây sống trên 3.000 năm. Mà cái cây của nó phải 20 người mà chàng tay ôm mới hết cái cây. Và trong cái có những cái cây đó có cái bọng ở trong đó, đó mà trong cái bọng của cái cây đó có thể chứa từ 20 tới 40 người. À, vậy mà con người mình may mắn là con người mình á, cái tướng càng tươi, càng trẻ, càng đẹp thì càng mau tàn tạ, càng mau bệnh tật, càng mau xấu xí. À, các vị thấy bây giờ cái thời đại giờ thấy rõ lắm. Những người trẻ đẹp thì thường hay có bệnh ung thư, có gì thấy không? Này tôi nói phải tôi trù rủa ai nghe, tôi không có ý gì nghe, mà các vị thấy rõ không? Biết bao nhiêu nghệ sĩ, bao nhiêu kịch sĩ, bao nhiêu diễn viên điện ảnh, bao nhiêu coi như hoa hậu là đều là đại đa số chết vì tuổi trẻ bệnh ung thư á. Đẹp vậy đó, rực rỡ như vậy đó, trắng trẻo như vậy đó, mảnh mai như vậy đó, mà cuối cùng cái bệnh ung thư tới là coi như chết rất trẻ. Có những người xấu xí, đen đúa, lam lũ vậy chứ ta sống cả 100 tuổi hơn. Người nào mà sạch sẽ, kỹ lưỡng có khi sống ngắn lắm. Cho nên ai mà giống thầy Thiện Tài á, mà thân tướng rồi nó không có được đẹp đẽ bao nhiêu á, cũng đừng có buồn. Vậy chứ mình sống dai đó. Mình vậy đó mà mình sống dai đó, mình đẹp ta giờ mình riết cái thành ra mình chết sớm. Đây là nói chơi theo kiểu trần đời. Thôi trở lại, tôi muốn nói như vậy là bởi vậy cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới dạy là mình tu là mình phải đừng có chấp cái tướng, mà mình phải lìa tướng. Cái thứ ba Lục Tổ dạy là vô trụ. À, tôi nói vậy đó, học đạo bây giờ nói vậy đó, nó rõ ràng vậy đó. Nó thực tế vậy đó. Không có qua Mỹ, tôi không có tiến sĩ, thạc sĩ, tôi không có Buddha, Buddhist gì hết trơn á. Không có mà tù phù gì hết trơn á. Tại tôi là người Việt Nam mà tôi nói tiếng Việt Nam, mà càng Việt Nam kiểu của tôi là người nhà quê, người Nam Bộ, người miền Tây. Cho nên là nói người Nam Kỳ, Nam Kỳ chứ Nam Bộ cái bên đây nó bắt lỗi, nó nói tôi thuộc thế hệ bởi vì cho nên nó khó lòng lắm. Bên này ở Mỹ không được nói nhất trí à, không được nói là đồng chí à, không được nói là khẩn trương à, không được nói là giải phóng à, không được nói là Nam Bộ à, Nam Kỳ được. Trời Phật ơi, sao mà con người ăn mà không cho nói vậy trời. Nói vậy cái là nó chụp cho mình cái nón cối. Ở bên Mỹ này các chị biết tội nghiệp lắm. À, những người mà người ta không có công ăn việc làm, người ta rảnh rỗi là ta sản xuất nón cối. Nón cối bán đầy, cho đầy đường ở trên trời nón cối. Thậm chí dép râu nữa. Thậm chí sản xuất dép râu nón cối. Mệt mỏi nhưng mà điều bây giờ tôi ở Mỹ là gần 10 năm rồi. Cho nên nó chỉ có thằng nào con nào nó khùng nó mới dám nói tôi là thế này thế nọ thôi, chứ còn ở gần 10 năm mà không hề bước chân về Việt Nam thì lấy đâu mà là gián điệp, là Việt gian, là cộng sản gì. Nói là nói chơi vậy thôi, chứ chỉ có thằng ngu con ngu, mấy thằng khùng ăn bá hè ăn cấm xấu gọi là động mồ động mã nó mới mở miệng nó nói xuống rùm. Chứ tôi mà bây giờ ai mà dám mà mở miệng mà nói tôi là cộng này cộng nọ cái là tôi thì cái tôi quất là má nhìn không ra. Họ mới qua bên này là cứ thầy trường quốc danh, cứ thầy trường quốc danh, thầy trường cộng sản làm tới vậy à, làm tới riết không được cái đua ve thầy chùa giờ sướng như tiên, ăn no rồi cuối tuần lái xe đi chơi gái, đi uống bia ôm, cái cuối cùng nó không biết tôi, nó biết tôi không biết lái xe, không biết uống bia ôm, cái cuối cùng đi làm cái nó đua ve thầy chùa còn ham tiền đi làm. Đúng mẹ thầy chùa vô sòng bài. Bà cố ơi. Mà nói bà cố nó cũng chụp mũ nữa. tôi nói mắc cười lắm, vui, đều nói vui thôi, tại vì thấy thấy thấy gần tới ngày bầu cử tổng thống thì nói sẵn sàng chứ vậy, tuần sau là giờ này là nô nức, là trông chờ, là hồi hộp, coi như là giờ này là ăn không được ngủ không yên để coi cái ông nào đậu làm tổng thống á, đúng tuần nữa thôi. Bởi vì tổng thống Mỹ cũng nghĩa là tổng thống của thế giới à, chứ không vừa nha, câu vậy chứ đừng có khi dễ ông tổng thống Mỹ à. Bất cứ ông nào, tôi không binh vực, tôi không theo phe nào hết á, nhưng mà ông nào làm tổng thống là gọi là chuyển lưng thánh vương đó, chứ không phải vừa đâu, không phải ông trời thường đâu, mà ông trời này ông trời chuyển lưng thánh vương đó. Vậy mà anh Trung Quốc anh cũng muốn làm chuyển lưng thánh vương, anh muốn nắm bá chủ toàn cầu, cho nên là cứ việc hai anh này cứ chơi nhau, mà chơi nhau bây giờ đó, thời thời buổi giờ là chơi nhau bằng bằng đồng tiền, bằng vũ khí, chơi nhau bằng hiện tượng mạng đi đêm, cho nên tôi thấy mệt mỏi thế giới này quá, mệt mỏi chúng sanh này quá. Trở lại vô trụ. À, thôi giờ nói chuyện đạo rồi, nói chuyện vòng vòng chơi vậy vui vậy, vậy nói chuyện đạo mà tôi thích vậy đó, học vậy nó không hao kinh mà nghiệp có mấy Phật tử đó. Thầy con nghe thầy giảng con chịu lắm thầy, nhưng mà thầy đi thẳng vào cái đề tài cho lẹ thầy. Tôi nói trời ơi vậy nó hao kinh lắm, kéo dài với tôi vậy nó không có hao kinh. Cho nên có đề tài mà tôi kéo hoài, tôi kéo không không hết, không có hao kinh. Đi vô cái đi thẳng à, thôi đi thẳng cầm đọc nói cho rồi. Vũ trụ là tự tánh của chính ta, đây là vấn đề mà chúng ta cũng phải cố gắng. Thứ nhất nói về vọng thức là vô trụ, vọng thức nó nhảy lang thang từ vui qua buồn, vì vậy mà trong kinh Di giáo Đức Phật dạy rất rõ là thí như cuồng tưởng vô câu viên hầu đắc thọ và đằng dước trách, đằng dước trách trịch mà nan khả cấm chế. Cái tâm của cái vọng thức của chúng sanh nó ví như cuồng tưởng vô câu viên hầu đắc thọ, có nghĩa là vôi trứng mà nó không có cái mốc sắt, mà ngựa khỉ không có, ở ngựa khỉ được gặp cây rừng, viên hầu đắc thọ, thọ là cây, đắc là được, khỉ với vượn mà nó được gặp cây rừng thì sao nó mừng, nó đâu có ngồi yên, nó nhảy lung tung beng. Con voi trứng mà không có cái nài, không có móc sắt thì con voi đó nó sẽ đưa người xuống hố xa của hầm hố. Cái vọng thức của ta, cái tâm của ta cũng vậy, nếu nó nhảy lang bang thì nó tới hết vui qua buồn. Như vậy một cái tâm thức chúng sanh mà ta còn ở nghiệp thức mang mang thì nhiễm ô phiền não, bản chất của nó vẫn là đó, rất lang thang, cho nên gọi là vô trụ. Đây là tôi nói về vọng thức. Thứ hai nói về thân vật lý hình hài này cũng là vô trụ, vì nó luôn sanh diệt đổi thay, từng tế bào từng sát na từ bên trong cơ thể, từng tế bào luân lưu của máu cho đến hơi thở ra vào, sáu căn đều trôi chảy như dòng sông. Thâm sâu hơn là sự chuyển hóa của nghiệp thức chảy như một thác nước, cho nên trong duy thức học gọi là hằng chuyển như bọc lưu. Bọc lưu là thác nước. Nhưng mà trong cái hình hài năm uẩn, trong cái vọng thức của chúng ta đây, nó có cái hạt giống thiện ác đầy đủ, nó có sanh tử luân hồi trong tâm thức, nó trôi chảy liên tục để thành thân thọ mạng này. Do vậy mà bản chất của nghiệp thức cũng luôn trôi chảy không dừng, cho nên gọi là vô trụ. Trời ơi, lục tổ dốt mà mình phân tích thấy bộ nội, phân tích cả ba bốn tuần lễ mà không hết chứ. À, chứ không phải đọc sơ sơ vô trụ là không có trụ chấp đâu. Cho nên cũng nhờ vô trụ cho nên ta đặt ra cái vấn đề tu hành để chuyển cái nghiệp thức. Ví như ta khi lớn lên đối diện sự bất trắc của cuộc đời, nên thường hay nóng giận sân si, Nhờ nghe chánh pháp của Phật cho nên ta dùng cái hạt giống từ bi độ lượng gieo trồng vào trí não thì dần đổi thay hết sự mờ tối của giận dữ si mê, cho nên gọi là vô trụ. Hiểu đến đây rồi thì chúng ta mở tâm thức nhìn lại những người chung quanh và nhận ra thật sự là không có người nào hoàn toàn đáng ghét. Dù kẻ đó là sát nhân, dù kẻ đó là tội lỗi xấu xa, nhưng có lúc tướng đổi thay do nghiệp thức nghĩ lành, chúng ta phải hiểu biết là những người có mặt trong đời đều có cái quyến thuộc, có ai đó cho là mình ghét cay, ai đó mình cho ghét cay ghét đắng, nhưng họ vẫn còn người khác thương họ. Như tôi thiệt sự là gọi là đơn thân độc mỏ đó, độc mã đó, nói theo người Quảng là tôi đơn thân độc mỏ ở Mỹ này. Các vị biết là tôi nói từ đầu là nói sự thật mà tôi không có một quyến thuộc nào gọi là huyết thống ở Mỹ này, không có một huynh đệ nào gọi là trong giới tu sĩ tu hành ở Mỹ này, kể cả bạn đồng học ngày xưa tôi đâu có chơi với ai. Hồi xưa tại vì tôi nhà quê mà, tôi ở Sài Gòn, tôi đâu có được may mắn gì đâu mà tôi dám làm bạn thân với người ta, lên thì mua được cái chiếc xe đạp mà không có đủ mà cái thắng hay là sợi dây sên mà còn không đủ cái niềng để niềng nó lại mà còn chạy xúc tới xúc lui thì dám làm quen với ai mà gọi là bạn học chung trường. Bây giờ mấy anh em mà nó học chung trường tôi giờ nó chùa to Phật bự bên này, tôi nó đâu dám nhìn tôi mà tôi cũng chẳng dám nhìn nó. Tại vì mình thua người ta mà mình đâu bằng người ta. Người ta chơi, người ta có phe, có phái, người ta có bạn, có bè. Trời ơi, người ta đối xử với nhau phú quý, sinh lễ nghĩa. Thầy chùa chứ đừng, các chị đừng có tưởng à, thầy chùa mà ăn mặc rách rưới, thầy chùa nó không có tiếp đâu. Thầy chùa mà không có chức tước, không có địa vị, có danh vọng, không có chùa to Phật bự, nó không có tiếp đâu. Cái đời sao đảm y vậy hà, tôi nói các vị biết, cho nên tôi nói rồi, hiền lương nhân đức không ai bằng thầy chùa bà giải, ác nhân sắc đức cũng không ai bằng bà giải thầy chùa. Vì vậy á, trở lại cái vấn đề chứ mình trên đời này á, như tôi á, bao nhiêu người nó cố tình nó dập liễu dùi qua. Nó quýnh cho tôi lên bờ xuống ruộng, nó quýnh cho tôi phải câm cái miệng tôi lại, nhưng mà đâu có câm được đâu, không câm được đâu con. Con ơi, cha là cha rồi thì con không có quýnh cho cha câm được đâu con. giờ này cho tôi nói cho tôi tự hào chút nha, chọc tức chơi cho tôi cũng còn cái nghĩa phàm phu. Chứ trời ơi, nó kiểu của tôi là quýnh dập liễu vừa qua đó. Sợ mất tín đồ. Hẻ mệt rồi, nghỉ thứ năm tiếp. Thứ năm học tiếp với chữ vô trụ này cái nữa là bắt đầu qua đoạn cuối để cho hết cái chương này luôn nha. Học vậy đó, học thích muốn nghỉ nghỉ à. Ngày hôm qua thứ hai, rồi cái gặp trời âm u, trời giá lạnh, nên là cái ngon mát nằm ngủ sớm, trời ở mới có 2 giờ khuya thức giấc là làm gì, biết thân cóc nhái chơi rồi đi ra lễ Phật chơi mà đâu dám tụng kinh, nửa đêm mà bắt đâu dám bắt đèn, nửa đêm bắt đèn sáng rực gõ mỏ âm sùm gõ chuông mà gõ nhẹ thôi, người ta hết hồn, nó biết chuyện tưởng chuyện gì. Rồi vậy rồi cái là có đâu có ngủ lại được đâu. Rồi tới giờ giảng thì sáng lo cho bà già ăn sao, bà già hàng xóm ăn sáng. Sáng xong rồi giờ ngồi nói chuyện vậy thôi, đạo nói đạo vậy đó. Rồi bây giờ bữa nay tranh thủ coi như là hái mấy cái lá rau khổ qua mấy cái lá rau gì đây rằng mình coi mình rau đắng rồi mình bỏ tủ lạnh để dành mai mốt mình ăn. Nhưng mà điều nó còn ấm ấm từng này nữa, từng này nó còn ngày thứ tư, ngày thứ năm, nó còn ấm ấm, bắt đầu từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là dài về sau là tôi nghĩ là lạnh luôn rồi. Và cũng thông báo với toàn thể quý vị ở Việt Nam, ở miền ngoài cũng nên cố gắng cập nhật những cái tin tức, bởi vì cơn bão hiện bây giờ nó đang tràn vào mà nó diễn biến phức tạp. Tôi cũng phải cập nhật tin tức và đăng lên để cho các huynh đệ, các Phật tử, các tín đồ cũng như các bà con đồng bào mình. Nhưng mà nói chứ bây giờ chắc là các tỉnh miền Trung, nhất là ba tỉnh chánh bây giờ là chắc là hoàn toàn tê liệt rồi. Họ cũng không có đủ cái thời giờ để họ nghiên cứu đâu, họ lo họ di dời. Cầu mong hồn thiên sông núi, mười phương chư Phật, các vị thiên liên cũng gia hộ cho cháu con, cho được qua cái cơn bão tố hoạn nạn này. Nam mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Hồi quý vị nghỉ ha.